Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là nắm giữ cực mạnh thủ đoạn, đúng lúc đêm ngươi cũng kéo vào hệ thống trong gia đình. Đế Chiêu còn tại mộng bức bên trong, sau đó nàng bên tai liền xuất hiện một đạo máy móc thanh âm. Tích. Giang Triệt mời ngài gia nhập hệ thống gia đình, xin hỏi có đồng ý hay không gia nhập? Cơ hồ trong nháy mắt, Đế Chiêu lông mày liền nhíu chặt, hai đầu lông mày tràn đầy cảnh giác chi ý. Là ai? Ai dám giả mạo đế quân chi danh? Lén lén lúc lúc. Bản đế để ngươi hiện ra nguyên hình. Sau đó Đế Chiêu liền vận chuyển vận mệnh đại đạo chi lực ý đồ thôi diễn, nhưng lại cũng không thôi diễn đến thứ gì, kỳ quái. Giang Triệt rất im lặng. Nhà mình cái này nhỏ đế nữ có chút sủng manh. Cái khác cô nương nhìn thấy Đế Chiêu cái này nhất kinh nhất xạ bộ dáng cũng đều lộ ra nét mặt tươi cười, nguyên lai vị này đế nữ cũng sủng hồ hồ a. Là ta mời ngươi, Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Đế Chiêu rất im lặng. Mình giống như mất mặt. Không cách nào thôi diễn đến vận mệnh vết tích, nếu như là phu quân lời nói liền bình thường. Ta đồng ý. Đế Chiêu không có bất kỳ cái gì do dự, nàng đối Giang Triệt cơ hồ đã đạt đến tin tưởng vô điều kiện. Chúc mừng ngài thành công gia nhập hệ thống gia đình, trở thành hệ thống thành viên gia đình một trong, kiểm trắc đến tu vi của ngài chính là vô thượng tiên đế cảnh giới, hệ thống tự động cho ngài sàng chọn ra cao giai vật phẩm. Đế Chiêu trừng mắt nhìn, hệ thống. Đối với hệ thống nàng đương nhiên không xa lạ gì, đây là lệ thuộc vào kim thủ chỉ một loại, từng tại cổ thiên đình thời kỳ vang bóng một thời, sớm nhất có thể truy tố đến thượng cổ hồng hoang thời kỳ, theo giả sử ghi chép. Hồng hoang ma thần thời kỳ bàn cổ đại thần chính là bị vô số hệ thống rút khô tinh huyết mà chết. Chỉ bất quá loại vấn đề này còn nghi vấn, bàn cổ đại thần cường đại dường nào? Làm sao lại bị người rút khô tinh huyết mà chết đâu? Có thể một giây sau. Nàng liền thấy thứ nhất liệt hệ thống thương thành thương phẩm. Bàn cổ tinh huyết, mỏng manh, đã từng bàn cổ đại thần tinh huyết, có thể dùng tại rèn luyện ra ma thần thân thể. Giá bán, 50 ức điểm tích lũy. Đế Chiêu, rất im lặng. Chương 976, Giang công tử thành trống rỗng công tử. Cho nên phu quân, ngươi chuẩn bị cho bảo bảo vạn cổ trường thanh thể. Cố Lăng Phỉ sờ lên mình có chút hở ra bụng dưới, trong lòng của nàng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nàng ngay từ đầu xác thực rất chờ mong mình cùng Giang Triệt bảo bảo Giáng sinh, đây chính là mình cùng Tiểu Triệt ở giữa kết tinh. Nhưng là về sau. Nàng có chút khiếp đảm, bởi vì các nàng đã là lớn thân thể. Tương lai nhất định là muốn trường sinh bất hủ thanh xuân mãi mãi tồn tại, hài nhi thời kỳ bảo bảo còn tốt, nhưng nếu như bảo bảo trưởng thành. Mười mấy tuổi trở nên mười phần nghịch ngợm, lấy Giang Triệt tính cách sợ là sẽ phải trực tiếp đem nhi tử đá ra gia môn. Nhưng bây giờ, vạn cổ trường thanh thể hoàng mỹ giải quyết vấn đề này a. Mọi người đều biết, vừa đến 5 tuổi ở giữa nhân loại con non là đáng yêu nhất sinh vật, 7 tuổi 8 tuổi chó đều phiền. Ui ui ui. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi làm như vậy, chẳng phải là vẻn vẹn cho một cái bảo bảo cho bú đều muốn nguy một vạn năm. Du Uyển Nhi mạch suy nghĩ luôn luôn phi thường kỳ hoa. Uống thú nải. Giang Triệt trừng mắt liếc Du Uyển Nhi, thiếu gia ta khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu. Tích. Túc chủ hố Du Uyển Nhi, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tích lũy. Vị cách đi lên, ngay cả Du Uyển Nhi đều có thể tuôn ra 5.000 vạn điểm tích lũy. Thứ. Chết biến thái. Du Uyển Nhi dây hiểu, ở trong lòng điên cuồng dế Giang Triệt. Phỉ phỉ tỷ, có cần hay không cho bảo bảo thêm một cái vạn cổ trường thanh thể? Giang Triệt mở miệng. Một tỷ điểm tích lũy đâu, sẽ có hay không có điểm quá xa xỉ? Cố Lăng Phỉ nhíu mày, nàng đối bảo bảo mặc dù cũng rất chờ mong, nhưng là xây dựng ở Giang Triệt trên cơ sở. Xa xỉ. Giang Triệt cười, ghê phỉ phỉ tỷ. Ta cũng đã gần muốn hơn 6.000 ức điểm tích lũy, chỉ là 1 tỷ điểm tích lũy mưa bụi thôi. Cố Lăng Phỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, y vậy được rồi, ta sẽ cho bảo bảo mua một cái vạn cổ trường thanh thể. Ta cũng muốn tham gia. Bạch Tiệp giơ tay lên, nàng cũng không còn cách nào áp chế mình trong nội tâm rung động, nàng muốn mang thai Giang Triệt bảo bảo, muốn trở thành một vị mẫu thân, một cái tiểu si nữ đã bị Giang Triệt dung túng càng ngày càng lòng tham. Giang Triệt rất im lặng. không có vấn đề, trong vòng một tháng. Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Giang Gia Sinh dục chính sách mở ra, cái thứ nhất tự nhiên là muốn để Bạch Tiệp nha đầu này Tiêu Đình một điểm. Thật sao? Bạch Tiệp vui mừng nhướng mày, tâm tình kích động khó mà nói nên lời, nàng cảm giác mình lúc này mang thai tâm tình đã đạt đến một loại đỉnh phong. Ta cũng muốn. Mấy đầu già lam tộc tiểu nhân ngư cũng bu lại, các nàng cần một đứa bé đến tăng cường địa vị của mình, dù sao các nàng thế đơn lực bạc. Thuộc về là may mắn mới có thể lẫn vào Giang Triệt hậu cung vòng tròn. Dù sao các nàng ngay lúc đó Giang Triệt vẫn còn thế gian giới, tầm mắt tương đối thấp, vừa lúc các nàng mấy đầu tiểu nhân ngư để Giang công tử hai mắt tỏa sáng, thưởng thức mấy ngụm hải sản. Phàm là đổi thành hiện tại, bằng vào thân phận của các nàng cùng tu vi, đặt ở trong 9 ngày vừa nắm một bó to. Có khi không chỉ có muốn cảm khái vận mệnh kỳ diệu. Ta cũng muốn. Giang Triệt rất im lặng. Hắn chỉ cảm thấy cả người đều có chút đau đầu, tự hồ mở ra chiếc hộp Pandora A, muốn cho hắn Giang Triệt sinh em bé cô nương cũng không ít A. Phu quân ca ca. Ta cũng muốn ghi cổ tiên nhi không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy mở miệng, nàng cũng đi theo mở miệng. Ngươi muốn cái rắm. Long Thiên Thu ngươi mẹ nó giáo khác xấu tiểu hài. Giang Triệt trừng mắt liếc Long Thiên Thu, lúc này Long Thiên Thu chính ôm cổ tiên nhi cười khanh khách. Sau nửa tháng, Giang Triệt cơ hồ là nằm sấp đi ra phá giới tiên thuyền. Yêu. Hỏa tốc cho phu quân hái hai viên đào ăn, phu quân cảm giác muốn phế. Giang Triệt sắc mặt khô gầy, hai má thật sâu lõm vào, mắt đen vành mắt đột xuất, cả người nhìn không nên gọi Giang công tử càng phải gọi trống rỗng công tử. Phúc Yêu bật cười, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy không ai bị nổi Giang Triệt biến thành bộ dáng này. Phu quân. Yêu ngồi xổm ở Giang Triệt trước mặt. Nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem hắn, mang trên mặt một vòng nụ cười xấu xa. Giang Triệt rất im lặng. Nguy. Sau một ngày, Giang Triệt bị Yêu nhét vào tiên dược trong vườn tự sinh tự diệt. Giang công tử. Ngài không nên xảy ra chuyện a. Tiên dược trong vườn, một viên tiên dược cửu chuyển nhân sâm cây hóa thành một cái lão đầu, đưa tay tự chém một đoạn nhân sâm rễ cây, gạt ra mấy giọt tiên dược tinh túy nhỏ vào Giang Triệt trong miệng. Tiên dược nhân sâm, chính là vật đại bổ. Sau đó liền. Thần dược khóa vàng dương, tiên dược cấp bậc hà thủ ô, đủ loại tráng dương thảo dược tất cả đều xung phong nhận việc, cho Giang Triệt tới một bộ lớn bảo vệ sức khỏe. Wow! Giang Triệt trực tiếp nguyên địa ngồi dậy, trên mặt đồi phế tất cả đều biến mất không còn, cả người lại tinh thần. Cái này hơn nửa tháng, hắn qua thế nhưng là ngơ ngơ ngác ngác a. Không đúng, nói là nửa tháng. Kỳ thật tại gấp trăm lần thời gian gia tốc hiệu quả hạ đủ chừng một năm nhiều. Hồi tưởng lại đều là nghĩ lại mà kinh nước mắt a. Không tệ, các ngươi làm rất không tệ, thiếu gia ta trùng điệp có thưởng ỷ Giang Triệt tùy tiện thưởng ít đồ liền xám xịt rời đi. Thật mất mặt a. Mình lần này thật mẹ nó thành ngựa giống, mặc dù vẫn luôn là. Nhưng mà, ngay tại hắn chân trước vừa phóng ra tiên dược vườn, bên tai liền lại nghe thấy một câu thanh âm quen thuộc. Chủ nhân. Có thể tính tìm tới ngài, hoa trù tiên đã cho ngài làm xong một bàn thức ăn. Giang Triệt hiện tại vừa nghe đến giọng của nữ nhân liền toàn thân run, có thể để chủ nhân hắn cô nương đơn giản liền mấy cái kia, khôi lỗi tiểu nhân ngẫu đông nhi, ma tôn chi nữ ma linh huyên, và lam nữ đế già mộng lạc. Là già mộng lạc. Lúc này già mộng lạc một thân bó sát người váy trắng, khuôn mặt quyển ước động lòng người, giữ lại nửa bên sóng lớn, tóc dài đủ xuống tới mông bộ, thuộc phụ khí chất kéo căng. Giang Triệt rất im lặng. Chủ nhân, ta nghe nói ngài mở ra sinh dục quyền hạn đúng không? Không biết. Thiếp thân cái này ti tiện thân thể có thể hay không mang thai tiên chủng? Giang Triệt rất im lặng. Tích. Túc chủ hố mình, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Ta nhiệt liệt ngựa A. Tà linh vị diện. Bẩm tà đế đại nhân, có người lấy mệnh vận chi đạo thành tựu vô thượng tiên đế. Ma điệp tà đế quỳ lạy tại một bóng người xinh đẹp trước đó. Cơ thanh y ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, một tay chống cằm, để ta biết được, có thể lấy mệnh vận chi đạo thành đế người, chỉ có nàng, chưa từng nghĩ đến. Hắn thậm chí ngay cả thiên đế chi nữ đều mua chuộc. Tà đế đại nhân, lấy mệnh vận chi đạo thành đế người, cái này chiến lực so với nhân hoàng còn cường hãn hơn, chúng ta phải chăng? Cơ thanh y chỉ là khoác tay áo. Ma điệp tà đế gật đầu. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. chỉ để lại Cơ Thanh Y một người ngồi ngay ngắn trầm tư. Tại phân thân không có gặp được Giang Triệt trước đó, nàng cũng không cho rằng Giang Triệt cùng ma tổ ở giữa có quan hệ gì, nhiều nhất chỉ là tướng mạo, tính cách hẳn là ngày đêm khác biệt, dù sao mình vị sư tôn kia mặc dù nhìn khiêm tốn ôn hòa, nhưng kỳ thật nội tâm là vô cùng hờ hững, dạng này người là không thể nào đối bất kỳ một cái nào nữ tử động tâm. Nhưng tại nhìn thấy Giang Triệt về sau, nội tâm của nàng vẫn là dao động, quá giống. Mặc dù Giang Triệt nhìn từ bề ngoài háo sắc ngu ngốc, cực kỳ giống một cái ăn chơi thiếu gia, nhưng mình chính là ngửi được một tia ma tổ khí tức. Chương 977, Hậu cung lộn xộn. Tạ ơn chủ nhân. Già Mộng Lạc hạ thấp người, cho Giang Triệt bái, đồng thời một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lưu lộ ra một vòng hạnh phúc chi sắc. Nàng có thể cảm giác được, trong cơ thể mình đã có Giang Triệt bảo bảo. Bởi vì già Linh Nhi nguyên nhân, nàng thậm chí cũng không dám chính diện xuất hiện tại Giang Triệt trước mặt, chỉ có thể lén lút trốn ở chỗ tối, tựa như một cái chim hoàng yến. Ba ngày nàng là già Lam tộc nữ vương, thống lĩnh già Lam tộc đi hướng phục hưng con đường, ban đêm nàng cũng bất quá chỉ là Giang Triệt bên gối tiếng áp sát người hầu gái thôi. Chủ thượng, còn hy vọng ngươi. Không muốn cho Linh Nhi nói khi già Mộng Lạc chậm rãi nói. Dù sao mình mang bầu Giang Triệt hài tử, đứa bé kia sinh ra về sau nên như thế nào đối mặt Linh Nhi? Không có chuyện gì, đến lúc đó phu quân cố gắng một chút, để Linh Nhi cũng mang thai không được sao? Giang Triệt mở miệng thuận tiện ôm già Mộng Lạc vòng eo, Mộng Lạc ngươi mang thai khí xem như tương đối tốt. Giang Triệt lời nói để già Mộng Lạc gương mặt thổi qua vài miếng phi hồng. Mang thai. Mặc dù mình trước đó cũng nghi ngờ qua, nhưng đó là già Lam tộc đặc hữu kỹ năng, cô thư sinh sôi. Chỉ cần thu thập tự thân tinh huyết dẫn vào thể nội liền có thể dựng dục ra hậu đại, thuộc về già Lam tộc giữ lại hoàng máu một loại biện pháp, sẽ không để cho huyết mạch bị người làm bẩn. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà thật mang bầu một người bảo bảo, loại cảm giác này cùng lần thứ nhất mang thai thời điểm hoàn toàn khác biệt. Linh Nhi mặc dù cũng là nàng thai nghén mà ra, nhưng nói trắng ra là chính là gia đình độc thân, nhưng bây giờ khác biệt. Trong bụng của nàng bảo bảo không còn là gia đình độc thân, mà là có phụ thân, loại này nhận biết để nàng sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Huống chi? Mộng Lạc a, ngươi cho rằng Linh Nhi không biết chúng ta quan hệ sao? Giang Triệt câu môi nói. Và Mộng Lạc con ngươi co rụt lại ê chủ. Chủ thượng, ngài có ý tứ gì? Ngươi nói cho Linh Nhi quan hệ của chúng ta sao? Đoán hẳn là đều có thể đoán được mà. Ngươi nhìn một cái đây là Linh Nhi trước đó đã nói. Giang Triệt móc ra một khối lưu ảnh thạch, một giây sau lưu ảnh thạch phía trên liền chiếu rọi ra hình tượng. Một bộ tóc vàng, chính là già Linh Nhi, hình tượng bên trong thiếu nữ chính dựa vào Giang Triệt trong ngực nói thì thầm. Lão công, ngươi có muốn hay không cầm xuống nữ đế đại nhân? Hì hì. Ta có thể giúp ngươi nha. Già Mộng Lạc rất im lặng. Nàng cả người đều tê. Đây là nàng nhận biết Linh Nhi sao? Làm sao biến thành dáng vẻ như thế? Nhìn một cái, Linh Nhi đối ngươi vị mẫu thân đại nhân này chung thân đại sự phi thường quan tâm đâu. Giang Triệt nhếch miệng cười nói. Và Mộng Lạc trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng đã không có tâm tư gì lại đi giày vò cái gì. Quan hệ giữa chúng ta vẫn là không muốn cáo tri Linh Nhi chờ đến ta sinh hạ dòng dõi. Ta sẽ tự mình một mình nuôi dưỡng hắn lớn lên, và Mộng Lạc nói khẽ. Mặc dù Linh Nhi tùy tiện không nói cái gì, nhưng nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận cùng Linh Nhi chung hầu một chồng. Kỳ thật vẫn là phải cảm ơn chủ thượng ngài, ngài những ngày qua đối già Lam tộc như thế chiếu cố, tiện thiếp vô cùng cảm kích và Mộng Lạc tùy tâm mở miệng, nàng tất cả cao ngạo cũng sớm đã bị mài hết. Nàng đã từng vậy mà xông vào Khương gia lấy dẫn bạo thiên kiếp phương thức hướng Giang Triệt đòi một lời giải thích. Hiện tại xem ra. Sao mà ngây thơ? Khương gia tùy tiện một vị tiên nhân xuất thủ liền có thể bóp chết mình, bất quá chỉ là xem ở Giang Triệt trên mặt mũi thôi. Không có việc gì, cái gì tiện thiếp nghe không dễ nghe, con người của ta có cái đặc tính lên tay nữ nhân tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Nghe Giang Triệt đại thủ vuốt vuốt và Mộng Lạc lọn tóc, vị này nữ đế trên người người lớn khí chất đơn giản tuyệt, quả nhiên cái này sinh qua hài tử nhân thê mẹ người chính là không giống. Và Mộng Lạc tròng mắt, đôi mắt bên trong một trận buồn vô cớ. Giang Triệt nói xác thực rất đúng. Từ khi mình trở thành hắn bên gối người về sau, già Lam tộc liền thu được rất nhiều tài nguyên nghiêng. Già Lam tộc nhận lấy Khương gia che chở, toàn bộ cửu thiên rốt cuộc không người dám khi nhục các nàng già Lam tộc. Phu quân cho ngươi cái bảo bối, khi Giang Triệt lấy ra một viên từ màu ngọc bạch lân phiến khảm nạm mà thành tấm gương. Đây là... Già Mộng Lạc đôi mắt khẽ nhếch. Giao tiên kính dị gian triệt mở miệng, gây nửa bước đạo khí, là thượng cổ giao nhân tộc tiên tổ nhóm hộ tâm lân phiến chế tạo tấm gương, phàm là bị giao tiên kính chiếu qua giao nhân tộc huyết mạch đều có thể thu hoạch được tăng lên, bên trong càng là có các ngươi giao nhân tộc bí cảnh, có thể rèn luyện giao nhân huyết mạch. Giang Triệt đem vật này xuất ra thời điểm, Già Mộng Lạc con mắt đều sáng lên. Có thể tăng lên giao nhân tộc huyết mạch. Phải biết các nàng Già Lam tộc hiện tại chính là bị huyết mạch triệt để trói buộc lại, từ đó làm cho huyết mạch không cách nào thu hoạch được tăng lên. Giang Triệt lúc này xuất ra giao tiên kính hoàng mỹ giải quyết vấn đề này. Về phần Giang Triệt cầm có thể hay không hàng giả? Cái kia quả quyết không có khả năng. Phu quân, cái này quá trọng yếu, ta không thể cầm. Già Mộng Lạc do dự về sau, vụng trộm đem chủ nhân xưng hô đổi thành phu quân, đồng thời nhìn thoáng qua Giang Triệt. Có điểm tâm hư. Dù sao nàng phạm qua sai lầm, coi như đã thành Giang Triệt nữ nhân, đó cũng là tội thiếp chi thân. Cầm, bằng không thì liền đem hài tử đánh rụng. Ệ Giang Triệt thản nhiên nói. Già Mộng Lạc nghe xong, trực tiếp đã thu súng tới. Tạ ơn phu quân, ngươi. Ngươi cần chúng ta Già Lam tộc nhân ngư thiếu nữ sao? Chúng ta Già Lam tộc gần nhất lại có một chút dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ nhân cá tuyển chọn ra, các nàng đều phi thường hâm mộ ngươi. Giang Triệt nghe vậy liên tục khoát tay, cũng đừng. Hắn mấy ngày nay ngư nhi đều mẹ nó sắp chán ăn, cũng đừng lại đến mấy đầu nhân ngư. Ai Già Mộng Lạc nhu thuận mở miệng, nàng vừa vặn còn không muốn để cho cái khác nữ hài chia sẻ Giang Triệt đâu. Phu quân, ta có thể tựa ở bên cạnh ngươi sao? Tùy ngươi. Rất im lặng. Già Mộng Lạc đầu nhẹ nhàng tựa vào Giang Triệt đầu vai, một loại không hiểu cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng, mình vậy mà lần nữa trở thành mẫu thân. Mà lại thời khắc này nội tâm so với một lần trước nghi ngờ Linh Nhi thời điểm càng thêm kích động, sinh hạ Linh Nhi là vì kéo dài Già Lam tộc hoàng vị, là mỗi một vị Già Lam nữ đế đều muốn làm sự tình, có thể nói là một loại nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại, mình trong bụng bảo bảo là mang theo yêu mà tồn tại, không phải một loại nhiệm vụ. Hắc xì. Đang cùng mấy vị Già Lam tộc tiểu nhân ngư chơi mạt trược và Linh Nhi đột nhiên hắt hơi một cái. Kỳ quái, ai tại chỉ là ta? Và Linh Nhi đại mi nhíu chặt, nàng luôn cảm thấy có chút hoảng hốt. Linh Nhi tỷ tỷ ngươi mau ra bài A, tiểu nhân ngư Tuyết Nhi thúc giục nói, nàng mang thai khí có chút không tệ, tất cả Già Lam tộc trong tỷ muội liền nàng một lần trúng thưởng. Cái này khiến nội tâm của nàng mười phần vui vẻ, nếu như sinh ra một cái đáng yêu bảo bối khuê nữ, mình tại phu quân trong lòng địa vị tuyệt đối cường đại rất nhiều. Nha! Nha! Và Linh Nhi lấy lại tinh thần. Mình mang thai khí kỳ chênh lệch vô cùng, cái này khiến nàng tâm tình có chút khó chịu. Vụng trộm liếc qua Tuyết Nhi, đã sợ tỷ muội không được sủng ái, lại sợ tỷ muội nghi ngờ long chủng. Thật nháo tâm a. Linh Nhi điện hạ, ngài không phải nữ đế đại nhân nữ nhi sao? Ngài nếu không thuyết phục một chút nữ đế đại nhân, bằng vào ta đối Giang Triệt hiểu rõ, hắn hẳn là rất. Và Linh Nhi rất im lặng. Nàng xác thực đã có ý nghĩ như vậy, thậm chí nàng hoài nghi Giang Triệt đã bỏ ra hành động, dù sao nàng bây giờ đối Giang Triệt tính cách thật sự là hiểu rất rõ. Có thể nàng nghìn tính vạn tính, vẫn không có tính ra. Già Lam nữ đế đã trước nàng một bước mang bầu Giang Triệt hài tử. Chương 978, Đế chiêu phiền não. Bạch Tiệp cũng rất vui vẻ, nàng mang thai khí cũng rất không tệ. Bây giờ đã thành công mang bầu Giang Triệt bảo bảo. Mặc dù không biết là nam hay nữ, nhưng vô luận nam nữ. Chỉ cần là Giang Triệt hài tử đều có thể. Chúc mừng Bạch tỷ tỷ. Bạch Tường Vi xảo tiếu nói, từ đáy lòng đồng ý nói, nàng tạm thời cũng không muốn mang thai. Dưới cái nhìn của nàng, mình bây giờ mang thai còn hơi sớm. Đúng. Chúng ta mới không cho cái kia thối hỗn đản sinh em bé đâu. Du Uyển Nhi kéo qua Bạch Tường Vi, đi theo phía sau Tần Xảo Xảo cùng Diệp Mộng Giao. Du Uyển Nhi đối với sinh em bé thế nhưng là có cảm giác sợ hãi, đây cũng không phải là đẻ trứng A, nói sinh thì sinh, vừa nghĩ tới chính mình cái này tiểu thân bản muốn sinh hạ một đứa bé. Nội tâm của nàng bên trong liền mười phần mâu thuẫn. Nàng đối với mình định vị vẫn là một đứa bé, sinh cái rắm hài tự A. Muốn sinh cũng là các tỷ tỷ sinh, ta trực tiếp lấy không con nuôi cùng con gái nuôi. Du Uyển Nhi lẽ thẳng khí hùng, dù sao nàng là chính cung. Một trong, không sinh em bé lời nói Giang Triệt cũng sẽ không nói thứ gì. kỳ thật vẫn là có không ít cô nương tạm thời cũng không muốn sinh con, nghĩ sinh con đám kia đều là trong nội tâm khuyết thiếu cảm giác an toàn cô nương. Bất quá rất nhanh, Du Uyển Nhi nụ cười trên mặt liền động lại. Vu Hồ, bọn tỷ muội, ta và các ngươi tuyên bố cái sự tình. Đột nhiên, một đạo thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài xông vào trong phòng, hai tay chống nạnh, song đuôi ngựa lay động, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín ngạo kiều, sau lưng còn đi theo hai cái bộ dáng cùng nàng tương tự nữ hài. Tiêu Vãn Vãn. Du Uyển Nhi tại nhìn thấy Tiêu Vãn Vãn về sau, sắc mặt trong nháy mắt kinh hãi, cảm giác nguy cơ lập tức liền dâng lên. Gia hỏa này sẽ không phải trúng thưởng đi. Tại một đám trong tỉ muội, nàng nhìn không vừa mắt nhất chính là cái này Tiêu Vãn Vãn. Đây là cái dễ thấy bao, thường xuyên trộn đạo tại Giang Triệt bên gối dế nàng. Hừ hừ. Tiêu Vãn Vãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười, kệ không sai. Ta có. Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt kéo xuống, nàng cảm giác mình cả người cũng không quá tốt, liền ngay cả Tiêu Vãn Vãn đều mang thai. Mình chẳng phải là cũng muốn suy tính một chút. Phi phi phi, ta mới sẽ không cho cái kia số nam nhân sinh con đâu. Thật sao? Vãn Vãn muội muội ngươi cũng mang thai. Tần Xảo Xảo chạy chậm tới. Nàng tạm thời còn không muốn sinh con, thuận sinh nào có thuận tay đơn giản a. Dù sao tất cả mọi người là tỷ muội, ai sinh bảo bảo đều phải gọi mình một tiếng tiểu mụ. Ngạch. Ta không có, mang thai chính là tỷ tỷ của ta, ta chỉ là muốn nói ta có cháu gái. Khi Tiêu Vãn Vãn sờ lên cái mũi, đồng thời khiêu khích nhìn thoáng qua Du Uyển Nhi. Du Uyển Nhi lập tức tức nghiến răng ngứa. Nàng hận không thể lập tức xé nát Tiêu Vãn Vãn miệng. Tư Tư muội muội, chúc mừng a. Diệp Mộng Giao đi tới Tiêu Tư Tư trước mặt. Tiêu Tư Tư cúi đầu, ánh mắt bên trong lóe lên một tia thẹn thùng. Nàng cũng không nghĩ tới mình vậy mà có thể mang thai. Trở lại mình khuê phòng về sau, Du Uyển Nhi sắp khí bốc khói. Ngựa giống đại chủng mã. Hỗn đản nhanh đi chết a. Du Uyển Nhi móc ra một cái Giang Triệt cùng khoảng Figer, đem mình đối Giang Triệt tất cả bất mãn tất cả đều phát tiết vào Figer bên trên. Uyển Nhi, ngươi vẫn là ăn dấm mà. Nếu không, ngươi cũng cho hắn sinh một cái. Diệp Mộng Giao đi tới, ngươi mặc dù thể cốt tương đối nhỏ, nhưng bây giờ ngươi thế nhưng là tu tiên giả, không còn là thế gia người, cửu thiên tu sĩ còn không có nghe qua nữ nhân kia sinh con sinh tử đây này. Du Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, "Ê Giao Giao tỷ, ta vốn cho rằng ta sẽ không ăn dấm, dù sao đều có Thẩm Du tỷ tỷ và Cố tỷ tỷ các nàng những thứ này tiền lệ, có thể cái kia Giang Triệt vậy mà đến thật a. Thật đem mình làm ngựa giống." Du Uyển Nhi nói liền không kềm được, to như hạt đậu nước mắt ba ba liền rớt xuống. Diệp Mộng Giao thấy thế khẽ cắn môi mỏng, hai đầu lông mày tự hồ có chút xoắn xuýt, đem Du Uyển Nhi ôm vào trong ngực. Nàng kỳ thật rất muốn nói. Trong thân thể của mình cũng đã dựng dục ra một cái tiểu sinh mệnh, nhìn Du Uyển Nhi hiện tại tội nghiệp bộ dáng, chỉ có thể về sau tại nói cho nàng biết. Giao Giao tỷ, vẫn là ngươi tốt nhất. Du Uyển Nhi cái đầu nhỏ tại Diệp Mộng Giao trong ngực cọ sát, nàng Giao Giao tỷ cũng thay đổi. Nguyên bản tại thế gian giới Diệp Mộng Giao dáng người nhiều nhất chỉ là đối B, nhưng bây giờ đã nhanh muốn tiếp cận đối D, có thể nàng vẫn là một cái sân bay, phai nhạt, tỷ muội tình cảm phai nhạt. Tiên trong đò các cô nương tiếng ồn ào tất cả đều bị nơi hẻo lánh một con tiểu phượng hoàng thu vào đáy mắt. Yêu thần dòng dõi, hoàng phi diễm. Tốt đẹp thời cơ a, Giang Triệt cần đoạn thời gian hẳn là bắt đầu đại xá thiên hạ, ta có hay không có thể nhờ vào đó thời cơ cũng mang thai Giang Triệt dòng dõi. Đầu tiên, ta hẳn là huyễn hóa thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu xinh đẹp tiểu nha đầu, cái kia Giang Triệt yêu thích dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, ta liền. Hoàng Phi Diễm cũng sớm đã bắt đầu cho mình hóa hình ra hình người, bắt đầu xây mô hình. Nói như vậy, yêu thú hóa hình đều là ngẫu nhiên, bình thường tới nói huyết thống tu vi càng cao hóa hình càng đẹp mắt. Nhưng nàng Hoàng Phi Diễm thế nhưng là yêu thần dòng dõi, có thể mình bóp mặt xây mô hình. Hừ hừ, ta cũng không tin. Ta cái bộ dáng này còn câu không ở ngươi hồn. Hoàng Phi Diễm trong nội tâm bắt đầu cho mình đánh lên khí. Mặc dù nàng vừa mới phá xác còn chưa đủ một tháng, vừa ý trí cũng sớm đã thành thục, cùng cổ tiên nhi loại kia ngốc cô nương nhưng khác biệt. Nàng quá hiểu nên như thế nào lợi dụng ưu thế của mình đi tranh thủ Giang Triệt hảo cảm, nói trắng ra là chính là thiên sinh trà xanh thánh thể. Nói làm liền làm, đêm nay liền chui tiếng Giang Triệt giường mặt trong hóa hình. Ban đêm. A. À. Một đạo tiếng kêu thê thảm, một cái toàn thân dung mạo tiểu hồng điểu bị từ cửa sổ ném ra. Ngươi nghe ta nói. Ta thật có thể hóa hình. Ta hóa hình về sau rất xinh đẹp rất đẹp, ngươi đem ta ném ra bên ngoài sẽ hối hận. Hoàng Phi Diễm liều mạng đụng phải cửa sổ kiến, nàng đều đã chui vào Giang Triệt ổ chăn, kết quả đang muốn hóa hình thời điểm. Lại khẩn trương cái gì cũng sẽ không, sau đó liền bị Giang Triệt lấy nhiễu dân lý do ném ra cửa sổ. Phu quân, ngươi. Rất tốt. Đế Chiêu ngồi tại trên ghế ngồi, đối tấm gương chính chải tóc, ba búi tóc đen buông xuống, như thác nước tóc dài bị chải cực kỳ chỉnh tề. Thiếu nữ một thân đồ ngủ màu trắng, cả người khí thế vẫn là cao như vậy lạnh cao ngạo, chỉ có đang nhìn hướng Giang Triệt thời điểm tòa băng sơn này mới có thể chậm rãi hòa tan. Phu quân. Là Đế Chiêu không tốt, chưa thể mang thai tiên chủng. Đế Chiêu để cái lược xuống, mặt lộ vẻ tự trách. Không có chuyện gì, lần sau nhất định ế Giang Triệt khoát tay áo, lại là lo lắng hết lòng một ngày. Đế Chiêu trầm mặt, từ khi gia nhập phu quân hệ thống gia đình về sau, tầm mắt của nàng thu được cực lớn mở rộng, thế giới quan kém chút đều bị đánh nát. Mình cuối cùng gả cho một cái như thế nào? Phu quân A. Chương 979, Hoàng Phi Diễm hóa hình. Thật sự là ghê tởm A. Bị ném ra ngoài cửa sổ Hoàng Phi Diễm phẫn nộ siết chặt nắm đấm. Nàng cả người đều nhanh muốn chọc giận bốc khói. Ta biến. To như nắm tay tiểu phượng hoàng kìm nén đến mặt đỏ rần, sau đó quanh thân bị phi hồng ánh lửa vờn quanh, một trận quang mang flash. Trong nháy mắt, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, thậm chí cũng chưa tới 1m4 thân cao, so Du Uyển Nhi còn muốn thấp hơn mấy cm, hỏa hồng tóc dài bị đâm buộc thành một đôi song đuôi ngựa, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra Du Uyển Nhi cùng khoảng ngạo kiều nhỏ biểu lộ. Chỉ bất quá có một chút là Du Uyển Nhi thúc ngựa cũng không sánh nổi, đó chính là thân hình của nàng. Cứ như vậy nói đi, Hoàng Phi Diễm so Du Uyển Nhi còn muốn thấp hơn 2-3 cm, nhưng Du Uyển Nhi thể trọng chỉ có 70 cân, mà nàng thì có 75 cân, cái này thêm ra 5 cân. Sinh trưởng ở chỗ nào bằng không thì không cần nhiều lời. Thật! Đồng nhan! A cánh làm sao không thay đổi tốt? Nữ hài kinh ngạc nói. Nàng hóa hình kỹ thuật hiển nhiên không đúng chỗ, vốn phải là hai đầu cánh tay kết quả lại huyễn hóa thành cánh, bộ dáng vậy mà 10 phần buồn cười. Còn tốt. Không có bị Giang Triệt nhìn thấy, bằng không thì sợ là liền muốn xong đời. Sau đó Hoàng Phi Diễm lại lần nữa biến thành mao cầu kích cỡ tương đương tiểu phượng hoàng. Mặc dù lần này huyễn hóa có chút sai lầm, nhưng lần sau nhất định có thể triệt để huyễn hóa thành công. Tiểu phượng hoàng bắt đầu cho mình âm thầm động viên. Chỉ cần mình có thể trở thành Giang Triệt nữ nhân, hết thảy không đều có sao. Nàng trong khoảng thời gian này đợi tại Giang Triệt các cô nương bên người, thường suy nghe trộn được rất nhiều thứ, Giang Triệt tự hồ có một cái phi thường lợi hại cùng hưởng hệ thống. Đừng nhìn Hoàng Phi Diễm mới phá xác không bao lâu, nhưng nàng thế nhưng là có rất nhiều tiểu tâm tư. Bất quá từ một loại nào đó góc độ tới nói, Hoàng Phi Diễm trước đó huyễn hóa ra song đuôi ngựa tiểu lô ly xác thực có thể nắm Giang Triệt, dù sao mọi người đều biết. Giang công tử là cái la lị khống. Thiên âm tiên phong. Một đạo thân hình thân ảnh gầy gò dựa vào rễ cây phía dưới, trước cây còn dựng lên một tấm bia đá, hiển nhiên đây là thiên thiền cho Vân Nhai là một chỗ mộ quần áo. Mặc dù Giang Triệt nói có thể phục sinh Vân Nhai sư muội, nhưng ở thiên thiền trong mắt. Vân Nhai sư muội chính là binh giải mà chết, có thể lần nữa phục sinh xác suất cơ hồ đồng đẳng với số 0. Nàng bây giờ tu vi đạt đến vô thượng tiên đế cảnh, đã triệt để đem tiên đạo đi tới đỉnh cao nhất. Tà linh vị diện vị kia tà đế cơ thanh y từng nói có thể lợi dụng tà linh chi lực phục sinh Vân Nhai sư muội, nghe tự hồ có thể thực hiện. Nhưng nghĩ lại một chút vẫn là thiên phương dạ đàm. Bởi vì sư muội là binh giải mà chết, cũng không phải là bị đánh giết mà chết. Binh giải mà chết tương đương với trực tiếp tan rã mình tiên đạo bản nguyên, vĩnh viễn không vào luân hồi, ai tới đều không làm nên chuyện gì. Coi như cái kia tà đế có được thủ đoạn thông thiên có thể phục sinh Vân Nhai sư muội, nhưng phục sinh về sau Vân Nhai. Vẫn là mình nhận biết Vân Nhai sư muội sao? Bất quá chỉ là một bông hoa tương tự thôi. Ha ha! Sư muội. Thiên thiền nghi người dựa, trong ngực ôm một cái vò rượu, quần áo trên người đã bị rượu ướt nhẹp, cả người ánh mắt mê ly không chịu nổi, có thể đáy mắt vẫn lộ ra một vòng tuyệt vọng cảm giác, cho dù cồn đều không thể tê liệt chính mình. Ở chung quanh nàng toàn bộ đều là vò rượu, trọn vẹn bày mấy trăm cái vò rượu, từ khi ra đời về sau liền không uống rượu nàng. Bây giờ đã trở thành một cái tử quỷ, nhưng mà nàng cũng không biết. Nàng tâm tâm niệm niệm Vân Nhai sư muội, không chỉ có không có tử vong, thậm chí cũng bắt đầu chuẩn bị dựng dục ra mới sinh mệnh. Bất quá rất đáng tiếc là, Vân Nhai mang thai khí không tốt lắm, cố gắng lâu như vậy cũng không từng mang thai. Thiên Thiền lại uống ừng ực mấy ngụm tiên tửu sau cả người say ngất ngư trên mặt đất, nằm tại thổ địa phía trên hai mắt vô thần nhìn về phía thiên khung, trong mắt hai hàng thanh lệ trượt xuống. Nàng hiện tại càng thêm hối hận mình không có sớm ngày nhận rõ nội tâm của mình. Nếu như mình sớm một chút từ bỏ cái gọi là chính đạo, Vân Nhai sư muội cũng sẽ không tuyệt vọng đến tại chúng tiên trước mặt binh giải tự thân, tương đương với trực tiếp dùng một cây trường mâu triệt để đem nàng đóng đinh tại, vĩnh viễn cũng vô pháp tiêu tan lỗi lầm của mình. Thiên Thiền, tư nhân đã qua đời. Ngươi lại bi thương cũng đã không dùng. Trong kết giới đi ra một thân ảnh, một bộ thanh y, cao đuôi ngựa bị đâm buộc ở cùng một chỗ rủ xuống đến bên hông, gánh vác lấy một thanh dài nhỏ tiên kiếm. Thanh Liên kiếm tôn, Lý Thanh Hoang. Thiên Thiền ngước mắt, liếc qua Lý Thanh Hoang, hiển nhiên. Cái này Lý Thanh Hoang có thể đến chỗ này là nàng cố ý bỏ vào đến, bằng không thì bằng nàng bây giờ tu vi, bày ra kết giới. Cho dù là Thanh Liên kiếm tôn cũng không thể xâm nhập trong đó. Thiên Thiền tự giễu cười một tiếng, sau đó đẩy ra vò rượu trong tay, kêu ngươi tới vừa vặn, uống rượu. Lý Thanh Hoang môi mỏng câu cười, uống. Vừa vặn. Bản tôn gần chút thời gian ngẫu nhiên thu được vài hũ rượu ngon, cùng ngươi chia sẻ một hai. Nữ nhân vung tay lên, một vò cổ phát tiên tử thình lình xuất hiện ở trong tay nàng. Vong xuyên khách. Thanh Liên kiếm tôn ngồi xếp bằng xuống, cái này đàn vong xuyên khách là nàng hướng Giang Triệt xin vô thượng tiên tử, dù sao Giang Triệt đem nàng hệ thống con bên trong tất cả có quan hệ tiên tử thương phẩm toàn bộ hạ giá, ngay cả một cái rượu sái đều không cho nàng lư. Nàng muốn nhấm nháp tiên tử chỉ có thể hỏi Giang Triệt muốn, giống vong xuyên khách loại này vô thượng tiên tử Giang Triệt mỗi tháng mới có thể cho nàng một vò, xem như một loại giá vé. Nhưng mình khổ bức kiếm được tiên tử làm sao có thể cùng Thiên Thiền chia sẻ. Lần này cùng Thiên Thiền đối thoại là Giang Triệt cho nàng nhiệm vụ thôi, cái này đàn tiên tử xem như tiền qua. Tiên tử. Tới thật đúng lúc. Thiên Thiền đưa tay liền muốn đoạt rượu, nhưng lại bị Lý Thanh Hoang một chưởng vỗ rơi. Thiên Thiền, cái này tiên tử tên là Vong Xuyên Khách, uống vào về sau sẽ quên mất hết thảy ưu sầu. Như uống Vong Xuyên Mạnh Bà Thang bình thường. Thanh Liên kiếm tôn trước đó đã từng uống qua Vong Xuyên Khách, chỉ bất quá nàng ngày bình thường say rượu đã quen, cơ hồ không có cái gì ưu sầu. Cho dù có ưu sầu, đó cũng là không rượu có thể uống ưu sầu. Vong Xuyên Khách. Cho ta nếm thử. Thiên Thiền vận chuyển tiên lực trực tiếp đem rượu đàn từ Lý Thanh Hoang trong tay đoạt lấy, một tay khai đàn, trực tiếp liền ực mạnh mấy ngụm tiên tử. Ui ui ui. Ngươi mẹ nói đừng lãng phí a. Lý Thanh Hoang trợn mắt tròn xoe, trơ mắt nhìn vô số trân quý rượu chảy xuôi đến Thiên Thiền xương quai xanh trên quần áo. Sau đó nàng làm một cái phi thường không có tiết tháo cử động, trực tiếp mở liếm. Tuyệt không thể lãng phí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nấc. Thiên Thiền triệt để say choáng, trước đó uống nhiều như vậy tiên tử, nàng chỉ là biểu hiện ra say rượu bộ dáng, kỳ thực một điểm say rượu cảm giác đều không có, nhưng bây giờ cái này vong xuyên khách kình thật sự là quá kinh khủng, non nửa đàn liền đem một tôn vô thượng tiên đế cho uống linh đinh say mềm. Sư muội, ta có lỗi với ngươi. Thiên Thiền say rượu, ôm Vân Nhai mộ bia khóc lóc đau khổ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nhìn mười phần thê thảm. Lý Thanh Hoang phi thường không có tiết tháo móc ra lưu ảnh thạch, nghe Thiền Nhi muội muội, ngươi cũng chớ có trách ta. Lý Thanh Hoang ngồi xổm ở Thiên Thiền trước người, đem nó quần áo chỉnh lý sạch sẽ, nơi đây không có khả năng có cái khác ngoại nhân tiến vào, mà Thiên Thiền lại uống linh đinh say mềm, quần áo không chỉnh tề xung quanh chật tiết. Nhiệm vụ hoàn thành. Lý Thanh Hoang lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó đem lưu ảnh thạch bên trong nội dung thượng truyền đến Cửu Thiên trên Internet. Chương 980, sụp đổ Thiên Thiền. Thanh Liên kiếm tôn vì tiên tử, bằng hữu gì tình nghĩa. Tất cả đều có thể bán. Nàng biết rõ Giang Triệt hệ thống trong đó có một cái năng lực chính là hố cha hệ thống, chỉ cần hố cha liền có thể mạnh lên, mình chỉ cần trợ giúp Giang Triệt hố Thiên Thiền, mình không chỉ có thể tránh cho bị hố, thậm chí còn có thể bởi vậy thu hoạch được Giang Triệt tiên tử ban thưởng. Kỳ thật. Nàng nguyên nhân cũng nghĩ cho Giang Triệt thai nghén một vóc dáng tự, như vậy. Bằng vào hài tử mình hoàn toàn có thể không hạn chế hỏi Giang Triệt tất cả tiên tử. Nhưng Giang Triệt chỉ có một câu liền triệt để đoạn mất nàng mang thai suy nghĩ, phụ nữ có thai không thể uống rượu. Không cho nàng uống rượu, không bằng giết nàng. Hắc hắc. Thiền Nhi muội muội, hảo hảo ngủ một giấc a. Lý Thanh Hoang mở miệng nói. Mà lúc này, Cửu Thiên Internet bên trong, có quan hệ thiên thiền tin tức đã trong nháy mắt truyền ra. Wow! Cái này! Đây là thiên cung chủ sao? Nàng đây là uống say. Mạo muội hỏi một câu, thiên cung chủ lúc này chính ở chỗ này sao? Báo cái địa chỉ ta chạy tới. Thiên cung chủ! Ngươi quả nhiên đối Vân Nhai Tiên Tôn còn có cảm tình đúng không? Chỉ bất quá. Ô ô! Xem như nhìn thấy thiên cung chủ một mặt, từ khi ma vực biên hoang thiên cung chủ hắc hóa về sau liền rốt cuộc không có thiên cung chủ tin tức, ta còn tưởng rằng thiên cung chủ đã rơi vào tà đạo nữa nha. Tình cảm chân thành người binh giải bỏ mình, nếu như ta là thiên cung chủ. Giờ phút này đạo tâm cũng sẽ sụp đổ. Ai? Nguyên lai thiên cung chủ cũng bất quá chỉ là một cái như thế yếu ớt cô nương thôi, rất khó tưởng tượng nàng trước đó đến tột cùng kinh lịch như thế nào áp lực kinh khủng. Nếu có thể ôm một cái thiên cung chủ, để cho ta cưới thiên hồ tiên tôn cũng nguyện ý a. Trên lầu ngươi mẹ nó còn muốn ngay cả ăn mang cầm. Hình tượng bên trong thiên thiền chính ôm Vân Nhai bi đá khóc rống, Đức Quảng tiếng khóc nghe lòng người đều nhanh muốn bể nát. Hừ hừ, y Lý Thanh Hoang triển lộ nét mặt tươi cười, sau đó uống một ngụm vong xuyên khách, quay người rời đi. T. Tiểu gia ta xem ra đến thay đổi lập tức hệ thống. Giang Triệt chính cầm một cuốn sách nhỏ tại ghi chép cái gì? Mang thai danh sách, Thẩm Du, Cố Lăng Phỉ, Bạch Tiệp, Tiêu Tư Tư, Diệp Mộng Giao, Nhân Ngư Tuyết Nhi, Già Mộng Lạc, Khương Nguyệt Điệp, Hoàng. Hoàng đậu phấn. Giang Triệt trợn to trong mắt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, danh sách đến vị cuối cùng lại là Hoàng đậu phấn. Con kia ngốc hết chỗ chê mèo con nương. Mèo. Một đạo nải manh tiếng mèo kêu từ Giang Triệt chân bên cạnh vang lên, một con toàn thân màu da cam mèo con lẻn đến Giang Triệt trên đùi, lộ một vòng về sau lại lật cái thân, không ngừng cọ lấy Giang Triệt quần áo. Sau đó trực tiếp hóa thành hình người, một bộ màu da cam tóc dài, chớp ngốc manh mắt to nhìn qua Giang Triệt, sau lưng đuôi mèo nhoáng một cái mười phần đáng yêu. Hoàng đậu phấn duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Giang Triệt gương mặt, ê không sai, Hoài Bảo Bảo, Hoàng đậu phấn muốn cho chủ nhân sinh hạ một tổ tiểu tể tể. Nữ hài trong mắt tự hồ cũng tại tỏa sáng mang. Chỉ bất quá loại này nóng bỏng ánh mắt để Giang Triệt có chút lúng túng sờ lên cái mũi, ta mẹ nó thật là một cái xuất sinh a. Ngoan đâu. Giang Triệt đại thủ vuốt vuốt Hoàng đậu phấn lông xù cái đầu nhỏ, ê mang thai cũng đừng chạy loạn. Miên miên tỷ tỷ đang chiếu cố ta đây. Hoàng đậu phấn dùng sức nhẹ gật đầu. Hoàng đậu phấn. Ngươi lại loạn chạy. Một đạo thân hình hoàng mỹ thiếu nữ chạy vào, một bộ màu tái nhợt tóc bạc, mọc ra hai con đáng yêu lỗ tai mèo, chính là một cái khác miêu nương Tô Miên Miên. Giang Triệt. Hoàng đậu phấn bây giờ có thai, không thể chạy loạn. Tô Miên Miên chạy tới Hoàng đậu phấn bên cạnh đem nó bế lên. Nàng đối Giang Triệt định lực rất không tự tin, vẫn là mau đem Hoàng đậu phấn ôm đi đi. Giang Triệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó lại lần nữa nhìn lên mình tiểu bổn bổn. Từ khi lần trước Giang Triệt động kinh tới một lần đại xá thiên hạ về sau, hiện tại tạo thành một cái phi thường khủng bố vấn đề, mấy cái cô nương đều mang bầu dòng dõi. Chín cái bảo bảo, chín cái vạn cổ trường thanh thể A, đây là 9 tỷ điểm tích lũy. Bất quá Giang Triệt bây giờ gia đại nghiệp đại, cũng không thiếu điểm ấy điểm tích lũy. Hệ thống con, trang bức hệ thống, hố cha hệ thống. Đem trang bức hệ thống thay đổi một cái đi, tạm thời đổi thành. Nhiều con nhiều phúc hệ thống đi. Giang Triệt thở dài một tiếng, hắn dù sao rất ít trang bức bình thường lấy hố người làm chủ, trang bức hệ thống rất ít khi dùng đến, nếu như đem nó đổi thành nhiều con nhiều phúc hệ thống nói không chính xác có thể nhiều hao điểm lông dê, dù sao nghi ngờ đều mang thai. Hắn Giang Triệt cũng không phải nuôi không nổi, huống chi còn có vạn cổ trường thanh thể lật tẩy, liền xem như thứ nhất thai muốn triệt để trưởng thành cũng muốn mười mấy vạn năm lâu. Đợi đến sau mười mấy vạn năm, hắn Giang Triệt chỉ sợ sớm đã chán ghét sắc đẹp phản phát quy chân. Tích. Túc chủ thành công thay đổi hệ thống con. Hệ thống con ngay tại sửa đổi bên trong. Sửa đổi thành công. Mỗi khi túc chủ dòng dõi Giáng sinh về sau đều sẽ đạt được đại lượng hệ thống ban thưởng, đồng thời định kỳ khen thưởng cho dòng dõi thần trân bảo vật đều đem gấp đôi trả về. Giang Triệt, ế. Hệ thống cũng không phải là triệt để vô địch tồn tại, những mầm mống này hệ thống công năng cùng phụ trợ đều cũng không phải là hắn chế định, bằng không thì sinh một đứa bé ban thưởng 1.000 tỷ hệ thống điểm tích lũy chẳng phải là trực tiếp vô địch. Tích. Túc chủ thành công cho chính vị chưa từng giáng sinh dòng dõi mua sắm vạn cổ trường thanh thể tiêu hao 90 ức điểm tích lũy, thu hoạch được gấp đôi trả về, 180 ức điểm tích lũy. Giang Triệt ánh mắt trong nháy mắt vui mừng, ngọa tào muốn vô địch a. Có thể một giây sau hắn liền bị dội cho một tầng nước lạnh. Tích. Hôm nay đầu tư đã đạt tới hạn mức cao nhất, mỗi cái dòng dõi mỗi ngày hạn phản lợi 20 ức điểm tích lũy. Đúng vậy. Bất quá cái này cũng rất vô địch, tương đương với mỗi ngày đều có 1-200 ức hệ thống điểm tích lũy doanh thu, còn có thể hoàn thành cả hai cùng có lợi. Mình chủ hệ thống vị cách xác thực rất cao. Tích. Túc chủ hố thiên thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Thiên thiền tỉnh rượu. Sau đó cả người liền trợn tròn mắt, bây giờ toàn bộ cửu thiên vạn giới đều là liên quan tới nàng lời đồn. Chấn kinh thiên cung chủ nguyên bản vậy mà gọi là thiên thiền. Thật đáng buồn đáng tiếc, một thế vô địch vô thượng tiên đế cuối cùng vậy mà thua ở chữ tình phía trên. Say rượu thiên đế YPG, HD có thể thấy rõ thiên cung chủ mỗi một cây lông mi. Thiên cung chủ Hòa Vân Nhai tiên tôn không thể không nói bí mật. Thiên thiền rất im lặng. Cơ hồ trong nháy mắt, nàng liền lên đầu. Ai? Cái này ảnh chụp đều là ai truyền đi? T. Đau đầu quá ê, thiên thiền muốn suy tư cái gì, nhưng là đại não lại trống rỗng, nàng thậm chí đều quên mình uống rượu gì, càng không biết Thanh Liên kiếm tôn đã từng tới. Nhưng nàng không ngốc, tin tức đầu nguồn là Lý Thanh Hoang phát ra. Thanh Liên kiếm tôn. Chương 981, thiên thiền thần phục. Thiên thiền cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Mình say rượu về sau video lại bị Thanh Liên kiếm tôn phát ra ngoài rồi. Vậy mình đạo cung chi chủ chính đạo khôi thủ hình tượng chẳng phải là băng hiếm nát. A, à, có thể thiên thiền rất nhanh liền thoải mái cười một tiếng, nàng hiện tại đã tới không kịp quản nhiều chuyện như vậy, dù sao bây giờ nàng đã triệt để tâm chết. Những ngày này nàng cơ hồ đem mảnh này phong linh chi hải bên trong tất cả tờ giấy nhỏ đều nhìn một lần. Cũng minh bạch Vân Nhai sư muội đối với mình dùng tình đến tột cùng đến cỡ nào sâu. Có thể mình đến tột cùng đều đã làm những gì sự tình. Ngay từ đầu mình vậy mà đi tìm sư muội để nàng làm bạn Giang Triệt. Mình cùng một cái tú bà khác nhau ở chỗ nào sao? Đưa vào một chút Vân Nhai sư muội. Khi là đủ để giết chết nội tâm tuyệt vọng, khó trách Vân Nhai sư muội chọn binh giải tự thân. Binh giải. Thiên thiền trong lòng đột nhiên dâng lên một cái quỷ dị suy nghĩ. Dù sao mình bây giờ đạo tâm vỡ vụn, thân thể cũng bẩn không sai biệt lắm, chẳng bằng bắt chước một chút Vân Nhai sư muội bản thân kết thúc. Hạ Hoàng Tuyền về sau cũng có thể cùng Vân Nhai sư muội làm bạn. Càng nghĩ, trong nội tâm nàng suy nghĩ liền càng phát ra mãnh liệt. Sau đó nàng liền giơ tay lên, tế ra thể nội chính đạo bản nguyên, chính đạo bản nguyên vẫn tản ra hạo nhiên chính khí chi uy, mặc dù bị vô số tà khí quấn quanh, nhưng cho dù là lại nồng đậm tà khí đều không thể tiếp cận cái này mảy may. Thiên thiền chậm rãi đưa tay, ý đồ chạm đến chính đạo bản nguyên, cùng lúc đó đạo tâm của nàng bên trong hiện ra vô tận tà khí, thuận ngón tay của nàng ý đồ ô nhiễm chính đạo bản nguyên, nhưng lại như là giọt nước đụng phải liệt hỏa bình thường trong nháy mắt bốc hơi biến mất. Nhưng vào đúng lúc này, chính đạo bản nguyên đột nhiên không nhận khống chế của nàng. Nguyên bản chính đạo bản nguyên liền như là một cái nhu thuận đáng yêu tiểu nải cẩu, tùy tiện lột tùy tiện cuộn, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không nghe sai khiến, thậm chí làm nàng cảm thấy kinh khủng là nàng vậy mà đã mất đi đối chính đạo bản nguyên trưởng khống. Tu tiên giả cùng đại đạo bản nguyên mặc dù cũng không phải là chủ tớ quan hệ, nhưng lẫn nhau ở chung mấy vạn năm hợp đạo ăn ý trình độ cơ hồ là đồng đẳng với bằng hữu tốt nhất thậm chí là người yêu. Đối với thiên thiền mà nói, chính đạo bản nguyên chính là một cái không biết nói chuyện nhưng lại yên lặng thủ hộ mình khuê mật bằng hữu. Cho dù mình kém chút hắc hóa rơi vào tà đạo vẫn nguyện ý thủ hộ tại bên cạnh mình không rời không bỏ, một khi chính đạo bản nguyên cách mình mà đi. Trong cơ thể nàng tà ma chi lực chẳng mấy chốc sẽ phản phệ tự thân. Trong cơ thể nàng chính tà đạo thai đã triệt để đại thành, tất cả chính tà chi lực toàn bộ chuyển hóa làm tà lực. Phải biết cho dù là có được chính đạo bản nguyên cũng mới khó khăn lắm có thể hoàn thành điều hòa, chỉ khi nào không có chính đạo bản nguyên. Ha ha! Ngươi cũng muốn cách ta mà đi sao? Thiên thiền trên khuôn mặt lộ ra vẻ thê lương, bây giờ mình đạo tâm vỡ vụn, cơ hồ đã mất đi hết thảy có thể mất đi đồ vật. Ngay cả chính đạo bản nguyên đều cách mình mà đi. Thôi được. Ta loại này bộ dáng, làm sao có thể xứng với chính đạo danh xưng? Vừa vặn ta chuẩn bị tiến hành bản thân chấm dứt. Ngươi đi tìm kiếm vị kế tiếp túc chủ A. Ta nhớ mang máng. Giang Triệt từng nói qua hắn có một vị hồng nhan tri kỷ cũng là tu hành chính đạo. Thiên Thiền tự nhủ. Chính đạo bản nguyên, rất im lặng. Nó thật rất muốn nói, nó cũng không biết vì cái gì a. Vì cái gì mình liền vô duyên vô cớ gãy mất cùng Thiên Thiền ở giữa liên hệ. Thiên Thiền từ vừa ra đời thời điểm, mình cũng đã tìm được nàng, cho dù nàng là chính tà đạo thai tà thai, nhưng mình vẫn giấu kín tại nàng thể nội, cho dù về sau chính đạo chi thai vẫn lạc, đạo thai đại thành. Triệt để biến thành tà thai, cũng là nó ra mặt chủ động dung nhập Thiên Thiền bản nguyên bên trong, từ đó điều hòa chính tà chi lực cân bằng. Nó làm sao có thể vào lúc này vứt bỏ Thiên Thiền? Rõ ràng là có một của mình không cách nào chống cự thượng vị chi lực cưỡng ép đem mình từ phía trên thiền thể nội phân cách, loại lực lượng kia phi thường khủng bố. Vị cách độ cao trước đây chưa từng gặp. Từ khi Giáng sinh về sau, nó liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại cấp bậc này năng lực. Thôi được. Cũng được, Vân Nhai sư muội, trên hoàng tuyền lộ ngươi nhất định rất cô đơn a. Thiên Thiền khẽ vuốt Vân Nhai bia đá, ánh mắt bi thương. Nàng đã bắt đầu chuẩn bị binh giải tự thân. Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lớn mật, ngươi cái này đại đạo bản nguyên một điểm tiết tháo đều không có, nhìn thấy người ta nghèo túng liền chuẩn bị bội tình bạc nghĩa. Hư không bên trong, một thân ảnh dậm chân mà tới. Thiên Thiền chấn kinh, thiên âm tiên phong đã bị mình bày ra kết giới, nam nhân này là... Là... Vào bằng cách nào? Hiển nhiên, có thể nói ra lời này người chính là Giang Triệt Giang công tử. Thiên cung chủ, nhìn một cái ta vừa tới liền bắt được cái gì? Giang Triệt cầm trong tay một cái trong suốt viên cầu tản ra hạo nhiên chính khí. Chính đạo bản nguyên. Cái này ệ Thiên Thiền cả người đều tắt tiếng, ngơ ngác nhìn Giang Triệt. Hắn làm sao dám a? Hắn làm sao có thể bắt đại đạo bản nguyên? Vô thượng tiên đế đều làm không được sự tình a. Cái này chính đạo bản nguyên quá không phải là một món đồ, nhìn thấy ngươi nghèo túng liền muốn rời khỏi ngươi. Ta Giang công tử nhất định phải cho ngươi đòi một lời giải thích. Giang Triệt nghĩa chính ngôn từ mở miệng, cho dù là chính đạo bản nguyên đều trợn tròn mắt. Cũng liền Giang Triệt khi dễ nó sẽ không mở miệng nói chuyện, bằng không thì tuyệt đối có thể đem Giang Triệt tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là Giang Triệt tự biên tự diễn. Bất quá! Thiên cung chủ ngài đây là chuẩn bị làm gì a? Tìm cái chết sao? Giang Triệt ánh mắt liếc nhìn Thiên Thiền, mang trên mặt một vòng nghiền ngẫm. Tích! Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Thiên Thiền nháy mắt nhìn xem Giang Triệt. Ngươi từ nhỏ gia trong tay của ta thuận đi nhiều như vậy tăng thọ đan, bây giờ nghĩ cái chết chi? Khả năng sao? Giang Triệt cười nhạo một tiếng. Ngươi cùng Vân Nhai cùng nhau cầm ta hơn vạn mai cực phẩm tăng thọ đan, hiện tại Vân Nhai binh giải. Ngươi tự nhiên muốn thay nàng trả nợ. Giang Triệt chủ đánh một cái không biết xấu hổ, luận tiện hắn Giang Triệt xưng thứ hai vẫn chưa có người nào dám xưng thứ nhất. Ngươi! Thiên Thiền trong nháy mắt nổi giận, Vân Nhai bây giờ chính là nàng cấm kỵ, huống chi Giang Triệt lời nói mang theo nồng đậm như vậy vũ nhục tính chất. Thiên Thiền trong nháy mắt bạo khởi, tiên đế cấp khí thế nghiền ép mà qua. Bất quá nàng loại thủ đoạn này tại Giang Triệt trong mắt lại như là trò trẻ con, có hệ thống đạo cụ kẹt tại, dạng gì uy áp đều như là trò đùa. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Bất quá tiểu gia ta cũng không kém điểm ấy tăng thọ đan. Nhìn xem Giang Triệt cười đùa tí tưởng, Thiên Thiền khí toàn thân đều đang rung động, kể Vân Nhai sư muội đã cùng ngươi có vợ chồng chi thực, ngươi lại như thế vô tình vô nghĩa. Bây giờ Vân Nhai sư muội đã binh giải vẫn lạc, ngươi làm như thế. Để nàng ở dưới cửu tuyền như thế nào nhắm mắt? Thiên Thiền nổi giận đứng dậy, đưa tay liền chuẩn bị đối Giang Triệt ra tay. Nhưng mà Giang Triệt chỉ là lù lù bất động, hắn thậm chí đều không cần sử dụng hệ thống đạo cụ thể. Một trận luồng gió mát thổi qua. Trong nháy mắt tan rã Thiên Thiền thế công, đồng thời một cổ vô song tiên đạo uy áp trực tiếp đặt ở hai vai của nàng phía trên. Thiếu nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liền quỳ trên mặt đất. Kẻ ti tiện. Cũng dám đối đế quân động thủ. Chương 982, còn tại ngược Thiên Thiền. Giang Triệt bây giờ mỗi lần xuất hành, bên người luôn luôn đi theo đế chiêu người tiểu hộ vệ này. Nha đầu này gần nhất quấn Giang Triệt quấn lợi hại, dù sao mang thai khí quá kém, làm sao nghi ngờ đều không mang thai được, để đế chiêu 10 phần sốt ruột. Ngươi vô thượng tiên đế chi cảnh. Thiên thiền con ngươi đột nhiên co lại, vị này thiên đế chi nữ khi nào bước vào tiên đế cảnh giới a? Nữ nhân này nguyên bản tu hành đại đạo chính là vận mệnh đại đạo, cũng nắm giữ vận mệnh đại đạo bản nguyên, tiên tôn thời điểm. Ngang nhau cảnh giới chính mình cũng không tiếp nổi nàng ba chiêu liền toàn diện tan tác, bây giờ nàng đã đi vào vô thượng tiên đế cảnh giới, có thể mình lại đã mất đi chính đạo bản nguyên. Nàng một ngón tay sợ là liền có thể nghiền chết chính mình. Bất quá chết cũng tốt. Đế chiêu không nói, chỉ là yên lặng đứng ở Giang Triệt sau lưng. Nàng tâm tình tương đương không tốt, đế quân ở ngay trước mặt chính mình đi ngâm những nữ nhân khác, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Mà lại. Thiên thiền a, ai nói binh giải liền nhất định sẽ chết đâu. Giang Triệt thản nhiên nói, ta trước đó cùng ngươi đã nói ta có biện pháp cứu sống Vân Nhai, ngươi đa long sao? Giang Triệt híp mắt mở miệng. Thiên thiền nghe vậy, trong mắt ánh mắt trong nháy mắt kích động, nàng chỉ nghe được Vân Nhai có thể phục sinh. Nếu như là 3 phút trước đó, Giang Triệt nói ra những lời này nàng có thể sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại. Thiên thiền nhìn thoáng qua bị Giang Triệt cầm cố lại chính đạo bản nguyên. Có thể trống rỗng giam cầm một cái đại đạo bản nguyên, Giang Triệt có thể nhịn chỉ sợ sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Loại này nhận biết để trong nội tâm nàng nhất lên mãnh liệt rung động, Giang Triệt khẳng định có năng lực cứu sống Vân Nhai sư muội. Phù phù. Thiên thiền trực tiếp cho Giang Triệt quỳ xuống, nguyên bản mông lung men say lúc này tất cả đều rút đi, khuôn mặt bên trên mang theo chân thành khẩn cầu. Giang công tử, van cầu ngươi mau cứu Vân Nhai, ta nguyện ý tại ngài bên người làm trâu làm ngựa. Thiên thiền quần áo không chỉnh tề, thậm chí xương quai xanh bên trên còn có rượu còn sót lại, réo rắc thảm thiết khuôn mặt làm cho người ta thấy mà yêu. Sau đó chỉ mỗi ngày thiền quỳ di chuyển đầu gối hướng phía Giang Triệt bò đi. Đế chiêu đại mi siết chặt, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Tích. Túc chủ hố đế chiêu, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Giang Triệt trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cái này nhỏ đế nữ lại ăn dấm. Tích. Túc chủ hố thiên thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Giang Triệt nghiêng người dựa vào linh thụ phía dưới, chung quanh tất cả đều là một mảnh phong linh chi hải. Trong lúc vô tình liếc về một khối thấp bé bia đá, tình cảm chân thành Vân Nhai chi mộ. Giang Triệt rất im lặng. Thiên thọ, mộ phần nhảy biết cô. Sau đó hắn vung tay lên, trực tiếp đem tấm bia đá này cùng mộ quần áo sang bằng. Ngươi. Thiên thiền thấy thế trong nháy mắt đứng dậy, một đôi mắt đẹp bị hơi nước nhuộm dần, một cái tay chống đỡ thân thể, một cái tay khác nắm chặt cổ áo, trừng mắt Giang Triệt, nhưng cũng bất lực. Vân Nhai kỳ thật cũng sớm đã bị ta sống lại. Vì Giang Triệt nâng má, chậm rãi nói. Cái gì? Đã sớm sống lại. Thiên thiền chấn kinh sau đó chính là cuồng hỉ. Ở đâu? Nàng ở đâu? Thiếu nữ bổ nhào vào Giang Triệt trước mặt, nhưng lại bởi vì động tác biên độ quá lớn. Ngươi mau dẫn ta đi gặp nàng. Thiên thiền như nước trong veo, đôi mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Ngạch. Nàng hiện tại khả năng cũng không muốn gặp ngươi. Giang Triệt che giấu lương tâm mở miệng, kỳ thực hiện tại Vân Nhai đang ở nhà dặm xa trình nhìn hắn trực tiếp đâu. Phu quân, đừng ngược thiên thiền sư tỷ đi, mau mau mang nàng tới gặp ta. Xui xẻo thiên thiền đều bị Giang Triệt cùng Vân Nhai hai người cho ngược tê, mấu chốt chính nàng còn cái gì cũng không biết. Liền ngay cả lấy ngược thiên thiền sư tỷ làm thú vui Vân Nhai đều có chút không đành lòng. Nha! Cũng đúng, là lỗi của ta. Y thiên thiền trong mắt. Ánh mắt thất hồn lạc phách, vốn là có lấy tìm chết ý chí nàng, lại có thể nào khẩn cầu đạt được Vân Nhai sư muội tha thứ. Bất quá. Ta còn là dẫn ngươi đi gặp một lần đi. Tạ ơn Giang công tử. Thiên thiền lập tức ôm lấy Giang Triệt cánh tay, ánh mắt bên trong đều là cảm kích. Nhìn một cái, nàng còn phải tạ ơn ta đâu. Còn gọi Giang công tử sao? Giang Triệt nhíu mày. Ngạch. Thiên thiền trong nháy mắt cúi đầu, ấp úng nửa ngày mới mở miệng. Phu quân. Cho, đổi một bộ quần áo a. Giang Triệt ném ra một kiện tiên khí y phục, dù sao cho người ta tiểu cô nương ngược chết đi sống lại, không cho ít đồ bây giờ nói không đi qua. Cái này kệ thiên thiền tự nhiên nhận ra y phục phẩm chất, chính là một kiện ngũ kiếp tiên khí. Ngũ kiếp tiên khí cho dù là đối với thiên đạo hành cung đều là chí bảo bình thường tồn tại, chỉ có tiên chủ cấp trở lên trưởng lão mới xứng có được. Bất quá nàng cũng không có cự tuyệt. Nửa ngày về sau, thiên thiền ra, tự hồ là đặc địa tỉ mỉ ăn mặc một phen, nguyên bản mùi rượu mê say hắc hóa ác đọa bộ dáng đã toàn bộ biến mất. Cho, chính đạo bản nguyên trả lại ngươi. Giang Triệt đem chính đạo bản nguyên ném ra, cái đồ chơi này vốn chính là Giang Triệt thuê một ngày. Đại đạo bản nguyên thấp nhất có thể lấy thuê một ngày thời gian, nhưng là một ngày cũng cần trọn vẹn 1.000 vạn điểm tích lũy. Ta Giang công tử là hiểu được tiết kiệm, trực tiếp dùng 1.000 vạn điểm tích lũy liền đem Thiên Thiền Triệt để trấn trụ. Chính đạo bản nguyên thoát ly ràng buộc rồi về sau, trong nháy mắt chui vào Thiên Thiền thể nội. Thiên Thiền rất im lặng. Chính đạo bản nguyên lại mất mà được lại, mà lại lần này chính đạo bản nguyên so trước kia càng thêm ỷ lại mình. Nó thậm chí đang run sợ. Thiên Thiền minh bạch, nó là tại e ngại Giang Triệt. E ngại Giang Triệt kinh khủng thủ đoạn. Vì sao muốn trả lại cho ta? Thiên Thiền mở miệng hỏi. Rất đơn giản, trước đó ngươi không phải nữ nhân của ta, ta có thể tùy tiện khi nhục. Nhưng ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, ta đương nhiên sẽ không để ngươi thụ ủy khuất. Huống chi, ngươi bây giờ tình huống, có thể rời đi chính đạo bản nguyên sao? Không có chính đạo bản nguyên áp chế, ngươi nhiều nhất 3 ngày liền sẽ triệt để rơi vào tà đạo. Thiên Thiền không nói, bởi vì xác thực như thế. Đi ra Thiên Âm Tiên Phong thời điểm, Đế Chiêu sớm đã rời đi. Giang Triệt bóp nát phá giới phù, trực tiếp từ Tiên Phong truyền tống về phá giới tiên thuyền bên trong. Giang Triệt phá giới phù tác dụng phi thường khủng bố, 1 giây đồng hồ liền có thể tùy ý truyền tống đến cửu thiên bất kỳ chỗ nào. Không chút nào khoa trương, chỉ cần Giang Triệt nguyện ý, hắn thậm chí có thể truyền tống đến tà đế trong khuê phòng. Thiên Thiền đi theo Giang Triệt sau lưng, đại mi cau lại, nàng luôn cảm giác thể nội có chút không quá thích ứng, vận chuyển tiên lực nếm thử luyện hóa, nhưng loại vật này so tà linh chi lực còn muốn quỷ dị, vậy mà không cách nào luyện hóa. Phía trước chính là Vân Nhai khuê phòng, chỉ bất quá ngươi nhất định phải đi gặp nàng sao? Giang Triệt mở miệng nói. Ta xác định. Mặc kệ nàng đối với ta là yêu là hận, ta đều muốn gặp nàng một mặt, hướng nàng. Xin lỗi. Thiên Thiền đứng ở trước cửa, hít sâu một hơi, tâm tình của nàng khẩn trương tới cực điểm, nhìn phong linh chi hải bên trong mấy trăm vạn tờ giấy về sau, nàng đối Vân Nhai tình cảm đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Lập tức. Nàng liền chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Trong khuê phòng, một bộ thanh y thiếu nữ đang ngồi ở trên giường êm chồng lên hạt giấy, nhìn thấy có người sau khi đi vào, bên cạnh mắt mà qua. Bốn mắt nhìn nhau. Thiên Thiền nội tâm trong nháy mắt vô cùng kích động, trong lòng tự hồ có vô số lời nói muốn biểu đạt, nhưng rất nhanh. Nàng liền bị dội cho một tầng nước lạnh. Chỉ gặp Vân Nhai nghiêng đầu một chút, ánh mắt bên trong toát ra hoang mang biểu lộ, ê ngươi. Là ai? Chương 983, phu quân tới giúp ngươi. Ngươi? Ngươi là ai? Thiên Thiền ánh mắt trong nháy mắt thất thần. Nhìn xem trước mặt Vân Nhai cả người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ta là Thiên Thiền sư tỷ a. Thiên Thiền run giọng nói. Thiên Thiền sư tỷ. Vân Nhai nháy 2 lần con mắt, sau đó ngây thơ lắc đầu nghe không rõ ràng, chưa từng nghe qua. Sau đó Vân Nhai ánh mắt nhìn về phía Thiên Thiền sau lưng Giang Triệt, ánh mắt bên trong chợt hiện ra tinh quang, đứng dậy hướng phía Giang Triệt chạy tới, cùng Thiên Thiền sượt qua người ôm vào Giang Triệt trong ngực. Phu quân ngươi có thể tính tới. Vị tỷ tỷ này là ai a? Là ngươi mới tìm tỷ tỷ sao? Thật xinh đẹp a. Giang Triệt rất im lặng. Đây là tình huống như thế nào? Liền liên Giang Triệt đều có trong nháy mắt mộng bức. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu nguyên do, cúi đầu xem xét quả nhiên nhìn thấy Vân Nha nhìn về phía mình ánh mắt bên trong mang theo giảo hoạt. Cỏ. Là hắn biết cái này Vân Nhai không có hảo tâm như vậy, nàng làm sao lại nhanh như vậy đáp ứng cùng Thiên Thiền gặp mặt. Quả nhiên là có dự mưu. Nữ nhân này còn tại ngược Thiên Thiền. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Giang Triệt, ế. Đạp mã, này làm sao cũng có thể tính tại tiểu gia ta trên đầu. Đây rõ ràng chính là Vân Nhai mình làm cho, liên quan đến hắn cái rắm ấy a. Thật mẹ nó so đậu Nga còn ngoan. Phu quân. Ta thích tỷ tỷ này. Vân Nhai quay người ngò ngọt cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, nhìn đơn thuần lại đáng yêu. Nói thật, Giang Triệt là bội phục nàng, cái này không cầm cái cửu thiên thứ nhất ảnh hậu đều có lỗi với nàng cái này trở mặt tốc độ. Thiên Thiền đang nghe được Vân Nhai lời nói hậu tâm tình càng là rung động không thôi. Vân Nhai sư muội đây là đã mất đi ký ức sao? Ta! Ta là phu quân nữ nhân, ta tên gọi làm Thiên Thiền, là sư tỷ của ngươi. Thiên Thiền đi tới Vân Nhai trước mặt, nàng đương nhiên không có nghĩ qua Vân Nhai sẽ giả mất trí nhớ lừa gạt nàng. Sư tỷ. Vân Nhai có vẻ hơi lúng cuống, nhìn quanh một chút Giang Triệt kề ta. Ta còn có sư tỷ sao? Ta chỉ nhớ rõ phu quân một người. Thiên Thiền nín thở, ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Giang. Phu quân, Vân Nhai sư muội đây là mất trí nhớ sao? Vì sao quên đi ta? Trực tiếp truyền âm cho Giang Triệt hỏi thăm. Tráng. Có lẽ vậy a. Phục sinh một vị tiên tôn loại thủ đoạn này thực sự quá nghịch thiên, bị phục sinh người cũng nên mất đi chút vật gì mới được, bằng không thì có thể sẽ bị trời ghét. Giang Triệt kéo lên láo đến mặt không đỏ tim không đập, chủ đánh một cái tơ lụa. A. Thiên Thiền ánh mắt tự hồ có chút thất lạc. Cũng tốt, cũng được, những cái kia không vui ký ức quên đi cũng rất tốt, dạng này cũng không cần cảm thấy thống khổ. Thiên Thiền bản thân an ủi mở miệng, dù sao mình cho Vân Nhai sư muội mang tới bất quá chỉ là thống khổ thôi. Vậy được rồi. Chúng ta nhận thức lại một chút. Ê, Thiên Thiền chủ động đưa tay ra, ngay trước đó tất cả ký ức cũng làm lần nữa tới qua, từ hôm nay ta không còn là đạo cung chi chủ, càng không phải là sư tỷ của ngươi, ta chẳng qua là Giang công tử bên người một vị cơ thiếp thôi, chúng ta là tỷ muội. Vân Nhai rất im lặng. Giang Triệt rất im lặng. Lấy hắn đối Vân Nhai hiểu rõ, cô nàng này chỉ sợ còn muốn ba độ, kế giả chết cùng mất trí nhớ về sau, khẳng định còn có một đợt hồi phục ký ức đoạn ngắn, chủ đánh một cái lặp đi lặp lại tra tấn, cho Thiên Thiền tiểu cô nương xem như bánh thịt, chính diện sắc quen mặt trái sắc. Cho tiểu Thiên Thiền đều ngược choáng váng. Đoán chừng Thiên Thiền biết chân tướng về sau cả người đều phải sụp đổ, bất quá cũng may có ta Giang Triệt yêu thương nàng. Vô cùng. Rất hân hạnh được biết ngươi, trời. Thiên Thiền tỷ tỷ khi Vân Nhai vươn tay nhỏ, có chút do dự cùng do dự. Ai nha, mọi người sau này đều là người một nhà, câu nệ như vậy làm gì? Giang Triệt trực tiếp tay trái kéo lại Thiên Thiền tay, tay phải cầm Vân Nhai mảnh cổ tay. Có loại Lưu Quang Trương Đào Viên Tam kết nghĩa đã thị cảm, chỉ bất quá ta Giang công tử cũng không tốt tình nghĩa huynh đệ, hắn thích gì cái kia còn dùng đoán sao? Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố Vân Nhai, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Hai nữ nhân đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chính phản đều là hắn Giang công tử đến ăn. Mấy ngày sau, phu quân, đã Vân Nhai đã phục sinh, vậy ngươi liền nhanh lên đem tin tức đem ra công khai đi, ngươi bây giờ đã bị Cửu Thiên Internet rất nhiều nhân khẩu tru viết phê phán. Thiên Thiền mở miệng, đồng thời còn đưa tới một cái thủy tinh bình phong, phía trên tất cả đều là đang mắng Giang Triệt không làm. Cái gì cậu thí Giang công tử? Ta nhìn chính là một cái nhuyễn đảng, mình nữ nhân bị người khi nhục đến binh giải tự sát đều không làm. Ha ha! Nếu như ta là Vân Nhai tiên tôn nam nhân, cũng sớm đã dứt vào tà linh vị diện báo thù cho nàng, cho dù cuối cùng không địch lại. Ta cũng vẫn nguyện ý chung phó Hoàng Tuyền. Trên lầu ngươi mẹ nó ngu xuẩn a! Giang Triệt nhiều như vậy nữ nhân. Làm sao lại vì một nữ nhân đi tìm tà linh vị diện tự bảo? Ngươi suy nghĩ nhiều a không? Đáng hận đáng tiếc a, Vân Nhai tiên tôn chung quy là theo sai người, như hôm nay Thiền cung chủ càng là tung tích không rõ. Ây, ngươi nhìn một cái. Thiên Thiền xắn qua lọn tóc, từ khi Triệt để cùng Giang Triệt đi đến một bước kia về sau, trên người nàng khí chất đã dần dần trở nên thành thục. Ai, Giang Triệt cười nhạo một tiếng, Cửu Thiên Thương Long hội bởi vì lũ sâu kiến kêu gào mà cảm thấy phẫn nộ sao? Thiên Thiền ánh mắt vi kinh. Nguyên lai Giang Triệt bất cần đời khuôn mặt phía dưới vậy mà cất giấu một viên bể nghệ chúng sinh chí tôn chi tâm, không hổ là có thể thu hoạch được chí tôn đạo bản nguyên công nhận nam nhân. Đương nhiên sẽ. Giang Triệt thình lình mới mở miệng kém chút tránh đoạn mất Thiên Thiền eo thon. Sau đó Giang Triệt ôm lên Thiên Thiền, đi tới giường bên cạnh, Vân Nhai đang ngủ. Thân là tu tiên giả, Thiên Thiền cùng Vân Nhai các nàng cũng sớm đã tích cốc, có thể từ khi theo Giang Triệt về sau. Tại không dính khói lửa trần gian khí tiên tử cũng phải ngoan ngoãn rơi vào phàm trần. Trái ôm phải ấp, đồng thời Giang Triệt còn quay đầu hôn một cái Thiên Thiền khuôn mặt kề Thiền Nhi. Ngươi làm một chút biểu lộ. Thiên Thiền nhíu mày kề biểu tình gì? Chính là một mặt không cam lòng, phi thường không tình nguyện cái chủng loại kia, thật giống như ta ép buộc ngươi, đại khái chính là 4 phần ngạo kiều, 3 phần khinh thường, 2 điểm tức giận còn có 1 phần mừng thầm. Thiên Thiền rất im lặng. Răng rắc. Giang Triệt quả quyết trên xét xô, lộ ra một vòng cười tà. Giang công tử yêu thích 10 phần rộng khắp, trong đó một cái yêu thích chính là thích cùng rộng rãi đám dân mạng đối phun, nhất là thích xem đến bọn hắn phá phòng bộ dáng. Nhưng mà Thiên Thiền lại gấp gề phu. Phu quân, cái này không thể đập. Vì sao không thể? Giang Triệt nhíu mày nói. Ta là Thiên Đạo Hành Cung cung chủ. Kia là trước kia, ngươi bây giờ chỉ là nữ nhân bên cạnh ta thôi. Giang Triệt chậm rãi nói. Thiên Thiền lúc này mới giật mình, một lần nữa nhận rõ thân phận của mình. Được. Đúng a, nàng hiện tại không còn là chính đạo chi chủ, chỉ là Giang Triệt bên người làm ấm giường nữ hài một trong thôi. Bất quá nha. Nếu như ngươi muốn tiếp tục bảo vệ chính đạo, phu quân ta cũng không phải không đồng ý. Y Giang Triệt liếm liếm khóe miệng. Không. Không cần. Nghị Thiên Thiền thoải mái cười một tiếng. Y Cửu Thiên các tu sĩ bây giờ đã trở thành năm bè bảy mảng, lại khó tụ tập lại. Ta bây giờ tu vi mặc dù có thể ngăn chặn tà linh vị diện mấy tôn tà đế, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là kém xa tích tấp tà linh vị diện. Phu quân có thể giúp ngươi a. Giang Triệt mở miệng cười. Chương 984, Thiên Thiền cũng mang thai. Phu quân có thể giúp ngươi a. Thiên Thiền nghe được Giang Triệt lời nói về sau cả người thần sắc trở nên hoảng hốt, Giang Triệt lại muốn trở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.